Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, lòng người âm u. Ghi vào hoàn tất, lần này Trung ghi chép công pháp tu hành 89.015.701 sách. Nội công tâm pháp bên trong tổng cộng 27.615.401. Đao pháp loại bí tịch tổng cộng có 868 vạn. Khinh công pháp loại bí tịch 74-60.000. Quang não phía trên vô số văn tự phun ra hiển hiện, lộ ra kỳ diệu mà phi phàm. Vô số công pháp tu hành ở trước mặt của hắn lấp lánh. Phân tích, tích, tất cả công pháp tu hành đều tại hành tinh cấp trở lên. Tích. Lại một lần nữa xác nhận sở hữu công pháp tu hành đều tại cấp hàng tinh trở lên. Vẻn vẹn là quang não nguyên bản không có kỳ lạ như vậy mà cường đại năng lực. Nhưng tọa sơn khách vì có thể đủ tốt hơn trợ giúp La Phong, là mượn một vị bất hủ thần binh thần cách làm là quang não hạch tâm chế tạo ra đến. Cái kia là đến từ tại một vị tri thức cùng trí tuệ thần sở hữu công pháp. Bị hắn ghi vào ở trong đó về sau, hắn thậm chí còn tại tiến một bước tiến hành phân tích giải phẫu. Đem các loại công pháp tu hành phân ra đẳng cấp, ngoặc kép, bất hủ thần minh cấp bậc trở lên công pháp 10.006 bản, tích, chú ý bất hủ thần minh trở lên cấp bậc công pháp bản quang não bất lực tiếp tục phân tích. Khả năng tính toán không đủ, ba chiều mô hình không đủ. Không có tương ứng nhân vật đồ phổ, vô pháp tiến một bước thôi diễn. Tích tích, xin chú ý, quang não thanh âm cũng không ngẩng cao, thậm chí có chút để người ghét ác. Cái kia một loại hợp thành điện phụ âm tuyệt không lấy vui. Nhưng khi ba người có thể đủ nghe rõ ràng, nghe minh bạch quang già trong lời nói nội dung lúc, trên mặt đều có áp chế không nổi vui sướng còn có rung động. Mặc dù bọn hắn không biết bất hủ thần minh cấp bậc đại biểu có ý tứ gì. Hơn 80 triệu loại công pháp tu hành bên trong, vẻn vẹn chỉ có 10.006 bản đạt được thần cấp. Có thể nghĩ cái này hơn 1 vạn bản công pháp tu hành mạnh đến mức nào. La Phong rất minh bạch cái này điểm. Vì vậy hơi suy nghĩ một phen về sau đối với quang não nói. Liệt ra cái kia 10.006 môn phương pháp tu hành, ta cần quan sát, như ngài mong muốn, tầng dưới điện tử hợp thành âm tại lúc này lộ ra như vậy dễ nghe êm tai. Phong Vân Vô Kỵ, mặc dù là lâm vào trong bi thương, cũng không nhịn được cùng La Phong cùng một chỗ nhìn về phía cái kia quang não bắn ra tới công pháp. Bốn người không chớp mắt nhìn xem, cho dù là đường huyền minh đối với trong thánh điện vô số công pháp. Cũng có chỗ hiếu kỳ, ý niệm kiếm thể đại pháp, lần này thế giới biến mất dần đỉnh tiêm phương pháp tu hành một trong. Đối với trải qua quang não đơn giản phân tích, này phương pháp tu hành đối với tinh thần ý niệm thể có không thể tưởng tượng nổi cường hóa chỗ. Đối với tinh thần cường hóa giả đến nói là cực bưng ưu lương phương pháp tu hành. Cửu chuyển sinh tử huyền công. Chủ tu sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc, đem hai loại đối lập lẫn nhau pháp tắc lẫn nhau dây dưa quấn quanh ở cùng một chỗ. Lấy đạt thành không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, là kỳ lạ nhất huyền diệu thần công một trong, nhưng sống và chết ở giữa chuyển đổi lẫn nhau có chướng ngại. Khó mà chân chính đạt thành, sống và chết cân bằng một khi đánh vỡ, tất nhiên sẽ dẫn đến cực độ đáng sợ kết quả. Thần bí công pháp tu hành một môn tiếp một môn hướng hạ lật. Bốn người nhìn đều là nhìn không chuyển mắt. Trải qua quang não tuyển chọn tỉ mỉ ra pháp môn tinh vi huyền diệu. Để bốn người đều cần giữ vững tinh thần. Mới tham ngộ ngộ. Chính khi bốn người muốn lâm vào ngộ đạo cảnh giới thời điểm. Cái kia bình tĩnh hào quang não đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn cảnh cáo âm thanh. Chú ý. Chú ý, phát hiện sai lầm, đã ghi vào 8.000 dư vạn pháp môn bên trong có vượt qua 8 triệu chúng ta có tương ứng thiếu hụt. cũng không hoàn thiện, trước sau ở giữa mâu thuẫn lẫn nhau. Có 70 dư vạn pháp môn ở giữa có rõ ràng sai lầm. Tu hành về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch rối loạn dẫn đến nhục thân cùng tinh thần tan rã. La Phong cảm giác lạnh cả tim, Tiêu Thần đồng dạng chấn động toàn thân. Phong Vân Vô Kỵ trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại có dạng này chuyển hướng. Vốn dĩ vì đi vào một tòa bảo sơn, nhưng trên thực tế bảo sơn chúng bẫy dập vô số. Hơi không lưu ý chính là vách đá vạn trượng. Người xác định là phòng miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh về sau hỏi thăm. Quang não cũng không biện giải, chỉ là trước mặt vô số đạo phương pháp tu hành vì không còn một mống. Một đạo phương pháp tu hành gảy tại quang não phía trên. Phong Vân Vô Kỵ mấy người đến gần xem thử. Bọn hắn đều không phải cương vừa bước vào tu hành giới thái điểu. Rất dễ dàng liền phân biệt ra được cái này một đạo đao pháp. Tu hành bí tịch có cực lớn thiếu hụt. Có hai đường kinh mạch phương pháp vận hành. Có rõ ràng sơ hở. Một khi nghiêm ngặt theo cái này môn phương pháp tu hành đi tu đi. Giai đoạn trước có thể tiến triển nhanh chóng. Một khi đạt được trường sinh lĩnh vực, thậm chí càng cao hơn một tầng cảnh giới, liền sẽ kinh mạch rối loạn, tại chỗ bạo thể mà chết. Càng làm cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy trái tim băng giá chính là cái môn này phương pháp tu hành một khi bắt đầu tu hành. Đối với kinh mạch tổn thương liền không thể nghịch chuyển, thẳng đến bạo thể mà chết. Loại này công pháp là tổn thương cực kỳ rõ ràng phương pháp tu hành. Vừa rồi ghi vào đủ có vài chục vạn loại, mà trong đó còn có mấy vạn loại ẩn tàng cực kỳ huyền diệu. Không cẩn thận xem xét, căn bản không có biện pháp phát hiện, một môn lại một môn có rõ ràng sai lầm pháp môn. Bị quang não hiện ra ở trước mặt màn sáng phía trên. Trước mặt còn rất dễ dàng nhìn ra tu hành sai lầm đằng sau quang nam sĩ đủ loại công pháp tu hành. Ẩn tàng cực kỳ xảo diệu. Cho dù Phong Vân Vô Kỵ cẩn thận đi xem, cũng không có cách nào phát hiện cất giấu trong đó sai lầm sơ hở chỗ. Còn cần quang não cho ra nhắc nhở, mới có thể đủ phát hiện lưu rơi xuống cực kỳ ác độc tâm tư. Nguyên bản lâm vào trong hưng phấn, ba người trên đầu giống như bị dội cho một bầu nước lạnh. Từ đầu lạnh tới chân, nguyên bản lấy vì nhân tộc hy vọng, nhưng trong đó lại ẩn hàm nhiều như vậy âm u bẩn thỉu chỗ. Thực sự là làm lòng người rét lạnh. Đường Huyền Minh ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn đã sớm rõ ràng nội bộ thánh điện đến cùng là dạng gì từ. Nội bộ thánh điện không chỉ là chỉ có những cái kia đương kim cảm thấy muốn nhân tộc quật khởi lão tiền bối lưu lại công pháp, càng có những tâm tư đó ác độc muốn khảo thí chính mình sáng lập công pháp phải chăng có thể nhân vật tu hành, cũng có cái kia một chút tâm tư thật chính cực kỳ ngoan độc, cố ý lưu hạ sai lầm sơ hở pháp môn nhân vật. Một phương khí hậu nuôi trăm loại người. Có quang minh liền sẽ có hắc ám. Trong thánh điện vẻn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn loại hại người pháp môn đã coi là có thể. Dù sao nó tổng lượng đã đạt được hơn 80 triệu. Vẻn vẹn chỉ có như thế một điểm điểm yêu ma quỷ quái. Đường Huyền Minh đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải trái tim băng giá, mà là cảm thấy có chút vui vẻ. Bất quá đối với Phong Vân Vô Kỵ, La Phong cùng Tiêu Thần đến nói, đây chính là một loại đáng sợ đả kích, bọn hắn trải qua rất nhiều chuyện, nhưng ác liệt như vậy cùng đáng sợ sự tình, còn là lần đầu tiên trong đời trải qua, nhân tộc thần thánh nhất truyền thừa chi địa thế mà có nhiều như vậy âm u. Cái này để bọn hắn đối với phiến thiên địa này có một loại nhận thức sâu hơn. Hơn nửa ngày bọn hắn mới tiếp nhận loại này đáng sợ mà hiện thực tàn khốc. Cái kia chọn lựa ra hơn 10.000 có thể đủ tu đến thần minh cấp trở lên công pháp cũng có vấn. Đề sao? Đây là La Phong cùng với quan tâm sự tình. Đây mới là bọn hắn chuyến đi này mục đích thực sự. nhất vì thu hoạch được cao cấp nhất phương pháp tu hành. Trước mặt phương pháp tu hành có bao nhiêu sơ hở bọn hắn đều không cần để ý. Chân chính đáng giá để ý là hắn muốn tu hành đỉnh tiêm pháp môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN